Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 800, giận dữ tháng 9 truyền hình. Ngày thứ 2, tháng 9 truyền hình, một đám các diễn viên được một sức bùng nổ đại tin tức. Trương Dương muốn tới công ty vì hắn mới điện ảnh chọn diễn viên. Khi nghe đến tin tức này, thời điểm những này các diễn viên đều không cảm thấy há to miệng. Như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Trương Dương, mới điện ảnh, trời ơi, ta không nghe lầm chứ. Đối mặt Hollywood mấy đại công ty điện ảnh liên thủ chèn ép, hắn lại còn có dũng khí đập mới điện ảnh. Hắn từ đâu tới lá gan a? Hắn dám đập cũng coi như, công ty lại cũng dám đầu. Lẽ nào bọn họ liền không sợ bộ phim này sẽ mất hết vốn liếng? Xác định tin tức này không phải giả sau khi, những này các diễn viên đều có chút mộng. Ngày đó ở Oscar hậu trường, sự tình đã ở trong vòng truyền toàn bộ. Bọn họ đương nhiên cũng biết. Bọn họ không chỉ có biết Trương Dương bị Hollywood chèn ép, còn biết công ty của chính mình cũng gặp phải toàn bộ ngành nghề xa lánh. Bởi vì những chuyện này, tháng 9 truyền hình từ trên xuống dưới đều là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người thậm chí cũng đã đang vì mình tìm đường lui. Đối mặt toàn bộ ngành nghề chèn ép cùng xa lánh, không có ai cho rằng Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình có thể tiếp tục chống đỡ được. Nếu như không phải là bởi vì hiệp ước còn chưa tới kỳ nguyên nhân, những này các diễn viên e sợ cũng đã đi rồi hơn nửa. Truy đuổi danh lợi thế giới giải trí vẫn luôn là rất hiện thực. Biết rõ công ty đã không bỏ ra nổi quá tốt tài nguyên. Biết rõ công ty này đã không có tiền đồ có thể nói. Ai còn sẽ ở lại chỗ này lãng phí thanh xuân? Có thể nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, ở cái này mấu chốt trên, bọn họ lại nghe được Trương Dương ở chủ bị mới điện ảnh tin tức. Đối mặt Hollywood mấy đại cự đầu chèn ép, hắn không chỉ không hề rời đi Hollywood, trái lại vẫn như thế nhanh liền chuẩn bị mới điện ảnh. Này, là, Phong, à, hắn từ đâu tới sức lực a? Hắn liền không sợ mới điện ảnh sẽ bộ vô gian đạo, gót chân. Coi như là hắn không sợ, hắn như thế nào xác định có người sẽ liều lĩnh đắc tội cái khác mấy đại công ty điện ảnh nguy hiểm. Tiếp hắn điện ảnh, sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều diễn viên vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ lên. Sau đó, đại gia đều phi thường hiểu ngầm đi tới hội nghị lâu. Bọn họ vẫn đúng là muốn nhìn một chút, vào lúc này, có ai dám liều lĩnh đắc tội cái khác mấy đại công ty điện ảnh nguy hiểm tiếp Trương Dương điện ảnh. Trương Dương đi tới tháng 9 truyền hình thời điểm đã là hơn 10 giờ. Không có quá nhiều trì hoãn. Hắn ở Tây Á cùng đi thẳng tới bọn họ hội nghị nhà lớn. Nhưng hắn lấy làm kinh hãi chính là, hiện trường lại tụ tập rất nhiều người. Xảy ra chuyện gì? Trương Dương một mặt mờ mịt, nhìn Tây Á hỏi. Người không với bọn hắn bảo hôm nay chỉ phỏng vấn 3 người sao? Chọn diễn viên vốn là một cái rất phí tinh lực sự tình. Nhưng bởi vì tháng 9 truyền hình hàng hiệu đã đi được gần đủ rồi. Hắn chỉ bỏ ra một ngày thời gian liền đem Raim phát tới được diễn viên danh sách đều nhìn một lần. Hắn vừa ý chỉ có 3 người. 3 người này còn đều không phải nhân vật chính. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể tham diễn. Hết thảy đều phỏng vấn qua đi mới biết kết quả. Ta nói rồi nha, nhìn ngồi vây quanh ở bốn phía các diễn viên. Tây Á cũng là đầu óc mơ hồ. Nói rằng, ta chỉ thông báo 3 người kia à. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Đại khái đoán được những người này là đến xem trò vui. Cũng lười quản, chỉ là không biết tại sao. Hắn cảm thấy không khí của hiện trường thật giống có chút quái quái. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bước nhanh tiến vào phòng họp. Nhìn thấy Trương Dương như cái người không liên quan như thế đi tới hiện trường. Tháng 9 truyền hình một đám các diễn viên ánh mắt đều có chút phức tạp. Đây là Trương Dương A. Đập qua, vượt ngục, đập qua, tốc độ, Trương Dương A. Từng có lúc, bọn họ cực kỳ khát vọng tham ngộ diễn hắn tác phẩm. Từng có lúc. Bọn họ đối với hắn một tay nâng Hồng Mai Đai Hồ đám người ước ao đến chết đi sống lại. Nếu như là mấy tháng trước, khi nghe đến Trương Dương tới nơi này tuyển diễn viên. bọn họ e sợ sẽ tranh cướp giành giật đi báo danh. Nhưng ngày hôm nay, mọi người xem hướng về ánh mắt của hắn đều mang theo một tia đồng tình. Bọn họ biết, Trương Dương lúc trước ở Box TV đài tuyển diễn viên thời tao ngộ e sợ lại muốn tái diễn. Quả nhiên, làm Tây Á đem cái kia ba vị diễn viên gọi đi vào phỏng vấn thời điểm. Cái kia ba vị diễn viên đều là một bộ mất tập trung dáng dấp. Cùng lúc trước Trương Dương ở Box TV đài vì là vượt ngục, tuyển diễn viên thời như thế. Những này các diễn viên đều là tùy tiện ứng phó cố ý lạc tuyển. Nhìn cái kia ba vị diễn viên vô cùng thê thảm biểu diễn. Rất nhiều diễn viên đều là một trận cảm khái. Bọn họ đã từng còn chuyện cười Box TV đài những kia diễn viên bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Ai có thể nghĩ tới, chuyện giống vậy còn có thể ở trên người bọn họ trình diễn. Không giống chính là, lúc trước Box TV đài là hoài nghi Trương Dương năng lực không chịu biểu diễn. Mà bọn họ là bởi vì không dám đắc tội cái kia mấy đại cự đầu không dám biểu diễn. Một là không chịu, một là không dám, kém nhau một chữ, ý tứ tuyệt nhiên không giống. Rất nhiều người đều tin tưởng, nếu như không có cái kia mấy đại cự đầu ép ở phía trên, những người này e sợ sẽ rất tình nguyện tham diễn Trương Dương điện ảnh. Này dù sao cũng là một cơ hội a. Nhưng hiện tại, không ai dám cùng đắc tội cái kia mấy đại cự đầu nguy hiểm so ra. Cơ hội này thực sự là không đáng nhắc tới. Có điều, cùng lúc trước Box TV đài một đám diễn viên sau đó sẽ hối thanh ruột không giống. Lần này hẳn là sẽ không lại có thêm người hối hận rồi. Bởi vì ai cũng không tin Trương Dương lần này có thể bình yên vượt qua. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn ở Hollywood kiên trì không được bao lâu sẽ ảo não rời đi. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy ba cái diễn viên qua loa thái độ, Tây Á đều bối rối. Hắn tức giận đến suýt chút nữa hất bàn. Hắn cũng không biết những người này đến cùng là uống lộn thuốc gì. Đây là Trương Dương điện ảnh a. Các ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Các ngươi có biết hay không đây là nhiều cơ hội tốt? Các ngươi có biết hay không cơ hội như vậy bỏ qua thì sẽ không lại có thêm. Đối mặt Tây Á tức giận mắng, ba vị diễn viên đều là trầm mặc không nói. Tây đến không biết phát sinh cái gì, nhưng Trương Dương trong lòng nhưng là cùng gương sáng giống như. Vừa nãy hắn liền cảm thấy không khí của hiện trường có chút không đúng lắm. Mặt sau nhìn thấy những này diễn viên qua loa thái độ. Hắn nếu như còn không biết những người này đang suy nghĩ gì cũng quá thất bại. Xem ra, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái kia mấy đại công ty điện ảnh ở Hollywood sức ảnh hưởng a. Hắn đoán đến bên ngoài những kia hàng hiệu sẽ có kiêng dè. Nhưng xưa nay không nghĩ tới tháng 9 truyền hình bên trong người lại cũng sẽ sợ. Nghĩ lúc trước hắn cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt thời Trương Quả Cường bọn họ không chút do. Dự đứng hắn bên này. Những người này thực sự là nhược bạo. Mau mau chuẩn bị một chút. Làm lại một lần. Tây Á cả giận nói. Quên đi. Trương Dương khoát tay áo một cái. Nhìn cái kia ba vị có chút tiếng tăm diễn viên nói rằng. Nếu bọn họ không muốn tham diễn liền chớ miễn cưỡng. Ta mặt khác lại tìm đi. Nói xong câu đó sau. Hắn liền ra phòng họp. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. À. Tây Á há hốc mồm, không muốn tham diễn, cái này không thể nào a. Người nào không biết ngươi tác phẩm trở thành bạo khoản độ khả thi cao đến làm người giận sôi a. Bọn họ làm sao có khả năng biết? Tây Á bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngây người, trên mặt cũng không khỏi toát ra nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi lại đang sợ đắc tội cái khác công ty điện ảnh. Hắn dùng một loại không thể tin được tới cực điểm mục chỉ nhìn cái kia ba vị phỏng vấn diễn viên. Vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Bọn họ nhưng là tháng 9 truyền hình người A. Làm tháng 9 truyền hình một thành viên. Lại sợ sệt đắc tội cái khác công ty điện ảnh mà không dám cho công ty mình làm việc. Đây thực sự là vô cùng nhục nhã. Tây Á hoàn toàn không thể tiếp thu. Nghe Tây Á khó mà tin nổi ngữ khí. Ba vị diễn viên cúi đầu không nói, không dám với hắn đối diện. Bên ngoài một đám diễn viên khi nghe đến Tây Á câu nói này sau vẻ mặt cũng trở nên hơi không tự. nhiên lên, cũng không biết là không phải cảm giác mình hành vi có chút mất mặt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Á vô cùng đau đớn nhìn bọn họ, tức giận đến liền một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Kết quả này, thực sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ. Các ngươi thực sự là đáng đời nổi tiếng không nổi. Tây Á giận dữ, cả tầng lầu đều vang vọng tiếng gầm gừ của hắn. Ba tên diễn viên đầu thấp đến mức càng thấp hơn một chút. Bên ngoài cái khác diễn viên cũng là một lời cũng không dám phát. Cả tầng lầu dường như yên tĩnh một cách chết chóc. Tây Á tức giận đến cả người run rẩy, nhìn ba người kia lạnh lùng nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ba người sẽ không lại được công ty bất kỳ tài nguyên. Các ngươi trên tay công tác cũng sẽ toàn bộ đình chỉ. Hợp đồng đến kỳ sau, toàn bộ các ngươi cút khỏi công ty. Tháng 9 truyền hình, không muốn rác rưởi. Cái gì? Nghe lời này, ba người kia hoàn toàn biến sắc. Bọn họ hiệp ước nhưng còn có đến mấy năm đây. Nếu như mấy năm qua đều không có hí đập, bọn họ nhưng là xong. Lần này, ba người đều hoảng rồi. Tây Á tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, chúng ta sai rồi. Tây Á tiên sinh, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Ta diễn, ta cái gì diễn? Tây Á tiên sinh, ta diễn. Ba người sắc mặt trắng bệch cùng Tây Á xin tha, ngữ khí đều có chút run rẩy. Tây Á mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ một chút, không nói một lời rời đi. Hắn thực sự không muốn lại với bọn hắn nhiều lời một chữ. Những người này, thật sự quá hiện thực, quá nhường hắn thất vọng rồi. Tây Á tiên sinh, nhìn thấy Tây Á rời đi, ba người sợ đến hồn phi phách tán, bận bịu đuổi theo. Cút, Tây Á gầm lên, âm thanh lớn đến mức liền building phảng phất đều run rẩy. Ba người cả người run lên, vẫn cứ bị dọa đến không dám lên tiếng nữa. Thất kinh nhìn hắn, còn có các ngươi. Tây Á nhìn đứng ở bên ngoài chờ xem trò vui mấy chục người, lạnh lùng nói rằng, các ngươi nếu như cũng cảm thấy những công ty khác đáng sợ như vậy, xin mời sớm cho kịp nói cho ta. Ta sẽ thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Chắc chắn sẽ không lại để cho các ngươi ra hiện tại tháng 9 truyền hình tác phẩm bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một người dám nói tiếp, không có ai biết bọn họ hiện tại có cỡ nào kinh hoàng, cũng không người nào biết hiện tại bọn họ có cỡ nào nghĩ mà sợ. Những người này cũng là hiện tại mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Bọn họ ngày hôm nay cử động cùng ý nghĩ đối với tháng 9 truyền hình tới nói là lớn đến mức nào. Sỉ nhục, này nếu như truyền đi, tháng 9 truyền hình phỏng chừng sẽ bị chuyện cười chết. Nhìn Tây Á mặt âm trầm rời đi, những người này tâm trực chìm xuống dưới. Bọn họ biết, ngày hôm nay trình diện những người này, 89 phần 10 sẽ bị tháng 9 truyền hình từ bỏ. Nếu như hôm nay việc này thật truyền ra đi, e sợ cũng không có cái nào công ty sẽ lại ký bọn họ. Không có cái nào công ty sẽ dưỡng kẻ phản bội. Bọn họ hành động hôm nay, cùng kẻ phản bội không khác. Người nói cái gì? Raim văn phòng, nghe được Tây Á báo cáo, Raim cũng là đầy mặt không thể tin được. Bởi vì sợ đắc tội những công ty khác, công ty mình có hy vọng cũng không dám vỗ. Trên thế giới còn có so với này càng điều kỳ quái sự tình sao? Ta cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Khả năng là quá mức tức giận duyên cớ. Tây Á ngữ khí vẫn là mang theo không che giấu nổi tức giận. Nói rằng, ta vừa nãy đã cho công ty các bộ ngành phát ra văn kiện. Ba người kia công tác toàn bộ đình chỉ. Vẫn không có đập xong điện ảnh có thể thay đổi người liền thay đổi người. Không thể thay đổi người liền toàn bộ cắt đi. Làm tốt lắm. Raim cũng là tức giận đến suýt chút nữa không nói ra lời. Sau đó gặp lại chuyện như vậy, trực tiếp từ bỏ. Rõ ràng. Tây Á gật gật đầu. Raim hướng phía sau hắn liếc mắt nhìn, hỏi, Trương Đạo đây, ở phòng nghỉ ngơi. Tây Á nói rằng, vừa nãy ta đi theo hắn đạo lời xin lỗi. Có điều hắn thật giống cũng không chút nào để ý. Có điều, chấm ngoặc kép, Raim vội la lên, tuy nhiên làm sao, Hắn vừa nãy cho ta một phần danh sách. Một phần trong vòng hàng hiệu diễn viên danh sách. Raim hơi run run. Sau đó trầm mặc lại. Tây Á rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Chuyện ngày hôm nay là chẳng ai nghĩ tới. Nguyên bản bọn họ lấy vì là công ty bọn họ lần này làm sao cũng có thể lại bồi dưỡng được mấy cái thực lực phái diễn viên. Nhưng không nghĩ tới mặt sau lại ra như vậy làm người đau lòng sự tình. Ở Trương Dương hai bộ mới trong phim ảnh, công ty bọn họ lại không có một người tham dự. Có hay không với hắn kiến nghị những người khác? Một hồi lâu sau, Raim mới lên tiếng hỏi. Như Đài Hồ Avril bọn họ. Ta hỏi qua. Hắn nói này hai bộ phim nhân vật không thích hợp bọn họ. Tây Á bất đắc dĩ nói. Công ty chúng ta diễn viên hắn liền vừa ý ba cái. Kết quả. Chấm ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép. Raim không nhịn được thở dài. Nói rằng. Vậy thì thôi. Nhìn hắn cần cái nào diễn viên. Người nghĩ biện pháp giúp hắn liên hệ. Làm hết sức giúp hắn đem những người kia đàm luận hạ xuống. Tuy rằng công ty không có phái người biểu diễn có chút tiếc nuối, nhưng Raim ngược lại cũng không phải quá để ý. Cùng điện ảnh kiếm tiền so sánh với nhau, diễn viên cái gì ngược lại cũng không phải quá trọng yếu. Nhưng là chấm ngoặc kép, nghe Raim, Tây Á nhưng là có chút khóc không ra nước mắt. Trương đạo tìm ra những này diễn viên đều là siêu cấp siêu sao a. Hơn nữa đều là thực lực phái diễn viên. Có mấy cái thậm chí còn là những công ty khác. Chuyện này làm sao đàm luận a? Raim nở nụ cười. Nói rằng. Cái này chúng ta cũng đừng bận tâm. Ngươi đem bọn họ hẹn đến. Còn lại liền giao cho hắn đi làm đi. Vạn nhất những kia siêu sao cũng kiêng kỵ những công ty khác không dám nhận làm sao bây giờ? Tây Á lo lắng nói. Ta cũng không có cách nào. Raim rất bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Nói rằng, chúng ta tình cảnh bây giờ quả thật có chút lúng túng. Coi như là nhường chính ta đi tìm bọn họ đàm luận. Ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể làm cho bọn họ đáp ứng tham diễn. Có điều, ta tin tưởng Trương Đạo sẽ có biện pháp. Thật sao? Tây Á bán tín bán nghi. Những kia siêu sao nếu như không muốn đắc tội cái kia mấy đại cự đầu. Trương Dương có thể có biện pháp gì? Ta tin tưởng hắn sẽ có biện pháp. Raim cười nói. Tây Á giờ khóc giờ cười. Ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Với hắn hỏi thăm một chút sau liền tìm Trương Dương đi tới. Trương Dương vừa nãy nhưng là thúc đến mức rất gấp. Một bộ hận không thể lập tức liền muốn đi theo những kia siêu cấp siêu sao tiếp xúc dáng dấp. Cũng không biết hắn làm sao sẽ như vậy gấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.